Vô Thượng Cửu Tiên, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1, mở đầu của một thiên tài Cửu Thiên Đại Lục là một đại lục lớn bao gồm các cường quốc lớn mạnh. Nhờ đây mỗi người tu luyện thành công có sức mạnh tuyệt thế thì sẽ xưng bá một phương, những người không tu luyện thì có địa vị thấp trong xã hội. Ở đây những người tu luyện sẽ trải qua các đại cảnh giới, luyện thể, luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, động hư, đại thừa. Cảnh giới cuối cùng là cách biệt một bước giữa tiên phàm, đó chính là bán tiên cảnh. Trong đại lục chỉ có những người thuộc gia tộc lớn hay các thế lục thì mới có thể chạm tới cảnh giới này, vì để lên tới đại thừa thì cần rất nhiều thiên tài bảo địa trong thế gian nên rất hiếm người ở cảnh giới đại thừa có thể đột phá, nên địa vị của bán tiên cảnh rất cao quý. Chia ra cách tiểu cảnh giới, sơ cảnh, trung cảnh, đại thành, đỉnh phong. Các thiên tài trong đại lục được các thế lực lôi kéo về phe nên rất được tôn trọng, đó chỉ là những cảnh giới ở phàm thế. Khi người ta đắc đạo vũ hóa phi tiên thì sẽ có một khởi đầu mới, bỏ đi những phàm tục, tâm niệm đủ kiên định sẽ qua được trận lôi kiếp giáng xuống, khi qua đó chính là điều kiện phi thăng được. Tại kinh thành thuộc Đường Quốc, một trong các quốc gia lớn nhất tại vùng phía đông đại lục, những cơn gió nổi lên mạnh mẽ mang tới những trận mưa dữ dội cùng những tiếng sấm rung truyền trời đất, báo hiệu lên một thiên tài sắp ra đời hoặc một tiến bối chuẩn bị độ kiếp. Tại Tạ gia, trong tứ đại gia tộc lớn mạnh nhất tại Đường Quốc, có một đứa trẻ ra đời, đó chính là con của Tạ gia chủ. Tạ Sơn là một trong các cường giả đạt tới cảnh giới động hư sơ kỳ, đứa trẻ đó chính là Tạ Vân. Khi Tạ Vân ra đời, các đợt sét giáng xuống không đếm xuể, trời cao lóe sáng nhuê bảo hiệu một tồn tại siêu phàm xuất thế. Các cường giả tới xung quanh Tạ gia chờ xem rõ chân dung người đã gây ra như vậy. Trong đó có các nhân vật lớn như các chủ Kim Bảo Các, Lưu Vân. Kim Bảo Các là nơi lưu truyền các thông tin và tổ chức các buổi đấu giá lớn nhất tại phía đông đại lục. Quốc chủ Đường Đường Tiêu Hiệu Tự Kim, ông là cường giả động hư đại thành, kể đến nữa đó chính là các tông chủ, giáo chủ của ngũ đại tông phái ở Đường Quốc, ai nấy đều là cường giả đỉnh cao. Ba gia tộc còn lại cũng tới tặng lễ vật và muốn kết hôn phối giữa hai gia tộc. Tạ Sơn đưa Tạ Vân ra kính cẩn chào các nhân vật lớn tại đây. Tại hạ là gia chủ Tạ gia, bái kiến các vị tiền bối, không biết các vị tới Tạ gia ta có việc gì nghiêm trọng. Khi Tạ Sơn vừa dứt lời, một tiếng nói vang lên, Tạ Sơn ngươi đừng có giấu nữa, con trai ngươi khi sinh ra đã có kèm theo dị tượng, đó chính là sự tồn tại của thiên tài tuyệt thế, chi bằng ngươi cho nó bái ta là sư phụ thế nào. Tông chủ Kiếm Hành Tông Diệp Hoành danh hiệu Kiếm Đế, Diệp Hoành vừa dứt lời liền có ý kiến phản bác lại. Tên kiếm si nhà ngươi có thể dạy dỗ đồ để như thế nào chứ, hay là để lão tử giúp nó trở thành thể tu làm trụ cột của cả Đường Quốc này. Tông chủ Tượng Ngưu Tông, Ngưu Soái nói, cả ngũ đại tông phái cãi nhau liên hồi vì tranh giành đệ tử, động nhiên từ trong tiếng cãi có một tiếng nói vang ra không ai khác, đó chính là quốc chủ Đường Quốc Đường Tiêu. Các vị, chúng ta còn chưa xem thử thiên phú của Tiểu Vân mà vội gì tranh giành vậy. Đúng vậy, chúng ta nên xem thiên phú của nó rồi quyết định cho Tiểu Vân đi theo con đường nào được chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Vân nói, mọi người đồng tình và cùng Tạ Sơn đưa Tạ Vân đến thiên phú thạch để kiểm tra xem thiên phú của hắn. Ở đại lục này có các cấp thiên phú sau, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, thánh cấp và còn một cấp nữa tuyệt thế, đó là tiên thiên. Trong truyền thuyết khi bia thạch hiên lên một màu tím đạm sáng chói rồi vỡ, đó chính là cấp tiên thiên. Cấp tiên thiên sánh ngang với đất trời hơn cả thánh cấp, nhưng từ xưa đến nay người có thiên phú cấp tiên thiên chỉ bọn vẹn chưa tới 10 người, trong đó có Cửu Thiên Đế, đế chủ của Cửu Thiên Đại Lục. Thiên phú này giúp chúng ta có thể học nhiều loại công pháp khác nhau như kiếm pháp và thể pháp chẳng hạn. Những đứa trẻ có thiên phú đó được thánh vực đưa về bồi dưỡng. Thánh vực là một thế lực lớn nhất tại Cửu Thiên Đại Lục, có cường giả cấp bán tiên tọa giới. Phàm là người có thể vào thánh vực đều trở thành cường giả tuyệt thế. Khi tới bảo thạch, Tạ Sơn đưa tay con trai mình chạm vào nó rồi một tia sáng máu tim lóa lên đến cực độ, các vết nứt trên bảo thạch dần hiện rõ hơn, mọi người ngơ ngác nhìn với một vẻ mặt kinh ngạc tột độ, cả Tạ Sơn cũng vậy. Thiên phú hiện ra, mọi người đều hét lên, tiên thiên. Tạ Vân ngơ ngác nhìn vẻ mặt mọi người rồi cười một tiếng khiến cho cha cậu không khỏi bàng hoàng, mọi người đều đồng loạt ra về vì thiên phú của Tạ Vân quá cao, họ không xứng làm sư, nhưng Tạ Sơn đã giữ họ lại và mời họ dạy cho Tạ Vân mỗi ngày, chia ra các ngày khí cậu lớn hơn. Các tông chủ của các tông phái đều đồng ý vì đồ đệ của họ là tiên thiên thiên phú, đó là khởi đầu của một chí tôn trong tương lai tại phía đông Cửu Thiên Đại Lục. Cách chương.